Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 802, thứ bảy liên hệ. Toàn Vân chung cư bên ngoài, Tiền Thương Nhất đang nóng nảy chờ đợi. Hắn nhìn không thấy Toàn Vân chung cư, cũng không biết Toàn Vân chung cư bên trong tình huống, càng không cách nào biết được Ưng Nhãn đám người tao ngộ. Đêm khuya tối thui, Tiền Thương Nhất phát hiện cái bóng dưới đất có chút không đúng. Không giải thích được đang run rẩy. Chỉ chốc lát, bị ảnh hí thân ảnh xuất hiện tại Tiền Thương Nhất bên người. Nàng theo cái bóng bên trong chui ra. Sắc mặt trắng bệch, bị ảnh hí vội vàng miệng lớn hô hấp. Dùng làm dịu HP trên phạm vi lớn tiêu hao đối thân thể tạo thành tổn thương. Thất bại, Tiền Thương Nhất hỏi, Toàn Vân chung cư, đối với chúng ta. Động thủ, bị ảnh hí bên thở vừa nói. Mọi người, đều rất nguy hiểm, chấm ngoặc kép, vậy xem ra Thiên Giang Nguyệt là thành công. Tiền Thương Nhất thầm nghĩ. Đồng thời, hắn đưa mắt nhìn sang Toàn Vân chung cư vị trí. Một cái xiềng xích theo trên đất trống trống rỗng xuất hiện. Bay về phía Tiền Thương Nhất đứng địa phương. Đây là Thiên Giang Nguyệt kỹ năng. Tiền Thương Nhất điều chỉnh người vị. Đưa tay tiếp được Thiên Giang Nguyệt xiềng xích. Sau đó, hắn chạy hướng bên người tráng kiện đại thụ. Đem xiềng xích lượn quanh vài vòng. Vài giây đồng hồ phía trước. Toàn Vân chung cư bên trong. Ô Quy cùng A Trụ đã vô lực ngăn cản. Chỉ còn một chân tại ảnh chụp bên ngoài. Một giây sau, bọn họ liền sẽ bị hoàn toàn hút vào ảnh chụp bên trong. Thiên Giang Nguyệt theo sát sau lưng Ưng Nhãn. Nhảy cửa sổ rời đi phòng bảo vệ. Đi tới đại sảnh, bởi vì Ưng Nhãn bị bắt được ảnh chụp quá trình quá nhanh. Cho nên Thiên Giang Nguyệt căn bản là không có cách bắt lấy Ưng Nhãn. Đương nhiên, chính hắn tình huống cũng không tốt gì. Cái khác diễn viên đều bị hút vào về sau. Toàn Vân chung cư liền đem mục tiêu đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên người một người. Lần này truy kích cùng lúc trước toàn bộ phương vị đánh lén hoàn toàn khác biệt. Lần này càng nhanh. Cũng càng trái với lẽ thường. Làm Thiên Giang Nguyệt hướng Toàn Vân chung cư cửa ra vào chạy đi thời điểm. Phía sau hắn đã xuất hiện một mặt toàn bộ từ ảnh chụp tạo thành vách tường. Một đôi tráng kiện bàn tay lớn màu đen đem hắn thân thể ôm lấy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy đang đứng tại cửa ra vào hỏi thăm bị ảnh hí Tiền Thương Nhất. Thế là hắn vội vàng sử dụng chính mình kỹ năng. Thứ bảy liên hệ. Xiềng xích theo lòng bàn tay bắn ra. Chỉ là lần này, tựa hồ có chút địa phương không đồng dạng. Đang bị bắt nhập ảnh chụp cuối cùng trong nháy mắt. Thiên Giang Nguyệt thấy được chính mình xiềng xích trong không khí tiến lên thời điểm lại có sinh. Ra trận trận gợn sóng. Đây là, chẳng lẽ nói, Thiên Giang Nguyệt phát hiện trong mắt mình đã mất đi ánh sáng. Xung quanh một vùng tăm tối. Phảng phất chính mình thân ở giữa hư không? Hắn biết mình đã bị bắt bỏ vào ảnh chụp bên trong. Nhưng là hắn y nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng xiềng xích bên kia truyền đến chấn động. Nói cách khác, hắn vẫn cùng ngoại giới duy trì liên hệ. Làm ánh sáng lần nữa trở lại trong mắt thời điểm. Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy chính mình phía trước tại trong tấm ảnh nhìn thấy tràng cảnh. Khác biệt duy nhất ở chỗ. Trung gian tầng 2 phòng ốc biến mất không thấy. Đường ra biến mất. Toàn Vân chung cư dự định đem bọn hắn toàn bộ vây chết tại vùng không gian này. Thiên Giang Nguyệt cấp tốc rơi hướng mặt đất. Theo khoảng cách gia tăng, Thiên Giang Nguyệt sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt. Tại bình thường, nếu như sử dụng kỹ năng đến một bước này, hắn sẽ có mãnh liệt choáng váng cảm giác. Nhưng là hiện tại không có. Vừa vặn chỉ là có chút mệt mỏi. Hoang vu vùng quê bên trên, Ưng Nhãn đám người đang từ trên mặt đất bò lên. Bọn họ biểu lộ ngưng trọng, nhìn chung quanh, sắc mặt khẩn trương, các ngươi, thế nào đều tiến đến. Lưu Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, các ngươi mau nhìn, Thiên Giang Nguyệt hắn, chấm ngoặc kép, A Trụ ngón trỏ tay phải chỉ vào ngay tại rơi xuống dưới Thiên Giang Nguyệt. Nói đúng ra, là chỉ Thiên Giang Nguyệt trong tay xéo xuống bên trên kéo dài xiềng xích. Bắt kịp, Ưng Nhãn chân phải bước ra. Hướng về Thiên Giang Nguyệt dự định rơi xuống đất điểm chạy đi. Cái khác diễn viên vội vàng đuổi theo. Trong lòng bọn họ cũng có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng bây giờ thời gian không đợi người. Căn bản không có thời gian dư thừa cung cấp bọn họ trao đổi lẫn nhau. Mọi người tay nắm tay. Khả năng này là cơ hội. Ô Quy nói. Năm người dùng ưng nhãn cầm đầu. Phía sau là A Trụ. Ô Quy. A cùng Lưu Ly. Năm người tay dùng sức bắt lấy. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt đã bắt đầu thu về xiềng xích. Tốc độ của hắn tại trở nên chậm. Song phương lợi dụng này ngắn ngủi khoảng cách điều chỉnh khoảng cách. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt vạch ra một vòng tròn lớn. Tại vòng đỉnh điểm nhất bắt lấy ưng nhãn tay phải. Ưng nhãn chân bắt đầu rời đi mặt đất. Sau đó là A Trụ. Tiếp theo là Ô Quy. Nhưng là đến Ô Quy thời điểm. Rời đi tốc độ rõ ràng giảm xuống nhiều. Quá nặng. Thiên Giang Nguyệt cắn răng nói. Hắn đã tiếp cận cực hạn. Hiện tại chỉ là đang khổ cực trèo trống. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Ưng nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua. Hắn do dự một giây. Về sau. Lần nữa sử dụng kỹ năng. Một tiếng ưng kêu ở giữa không trung vang lên. Ưng đầu bạc trống rỗng xuất hiện. Nắm lấy A2 vai hướng lên dẫn. Đáng tiếc cho dù là dạng này. Y nguyên kéo không nổi. Đối thành niên nhân loại mà nói. Ưng đầu bạc lực lượng quá nhỏ. Năm người thể trọng. Chỉ bằng vào Thiên Giang Nguyệt một người lực lượng thực sự quá có hạn. Mà cái khác diễn viên lại không cách nào cung cấp rất tốt trợ giúp. Trước mắt loại tình huống này. Càng không khả năng giống chờ thang máy hoặc là ngồi xe buýt một dạng đợi chút nữa một chuyến. Cái này. Chính là cuối cùng một chuyến. Nếu như bây giờ buông tay. Hết thảy đều đem tuyên bố kết thúc. Diễn viên cũng không có miễn tử kim bài. Toàn Vân chung cư cũng không phải không có cách nào giết chết diễn viên. Chỉ bất quá cần thời gian nhất định. Đúng lúc này, Thiên Giang Nguyệt cảm nhận được xiềng xích bên kia truyền đến sức kéo. Một cỗ mạnh mẽ phi thường lực lượng. A2 chân bắt đầu rời đi mặt đất. Tiếp theo là Lưu Ly. Năm người giống như đạn pháo. Hướng lên bầu trời bay đi. Toàn Vân chung cư bên ngoài. Tiền Thương Nhất đang cùng Bì Ảnh Hí dùng sức kéo xiềng xích. Kéo lấy, Tiền Thương Nhất cảm nhận được xiềng xích biến hóa. Bì Ảnh Hí gật đầu. Tiếp tục dùng sức, dựa vào Thiên Giang Nguyệt một người kéo không nổi năm người. Nhưng là lại thêm Tiền Thương Nhất cùng Bì Ảnh Hí. Vậy liền không thành vấn đề. Cùng Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở trên xiềng xích khác nhau. Bì Ảnh Hí vẫn nhìn Toàn Vân chung cư bên trong đại sảnh tình huống. Trong đại sảnh, ảnh chụp toàn bộ tán loạn trên mặt đất. Sau đó, xiềng xích cuối cùng, 6 người theo trong tấm ảnh bay ra. Ra tới, Bì Ảnh Hí hô, tiếp tục kéo. Tiền Thương Nhất nói, hắn lo lắng Toàn Vân chung cư sẽ lại đem diễn viên cho làm tới ảnh chụp bên trong đi. Hai ngày này trải qua đã chứng minh điểm này. Toàn Vân chung cư rất có thể so với tưởng tượng càng thêm hèn hạ. 6 người bị trực tiếp theo Toàn Vân chung cư bên trong kéo ra tới. Bởi vì lo lắng Toàn Vân chung cư khống chế phạm vi sẽ so với dự tính lớn một chút. Cho nên Tiền Thương Nhất còn nhiều kéo một khoảng cách. Đến khoảng cách an toàn về sau. Tiền Thương Nhất cùng Bì Ảnh Hí buông lỏng tay ra. Bọn họ mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Chúng ta trốn ra được. Chấm ngoặc kép. Lưu Ly từ dưới đất đứng lên. Nàng nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, A Trụ, Hoa Gian cùng Nam An đâu? Bọn họ, có lẽ đã chết rồi. A Trụ còn là trực tiếp nói cho Lưu Ly. Hắn cũng không biết Nam Viên lúc trước cho hắn nhìn ảnh chụp đến tột cùng là thật là giả. Hắn hy vọng là giả, nhưng là lý trí của hắn lại làm cho hắn càng tin những hình này là thật. Chết, chết rồi. Lưu Ly bờ môi khẽ nhếch. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm sao lại chết đâu. Ta bị bắt được trong tấm ảnh thời điểm. Bọn họ rõ ràng muốn mạnh hơn ta. Vì cái gì bọn họ chết rồi. Mà ta vẫn sống xuống dưới. Bởi vì mạnh hơn người cũng vô pháp quyết định vận khí. A Thanh âm truyền vào Lưu Ly trong tai. Tử vong phương thức có thật nhiều. Nhưng là sống sót cũng chỉ có một loại phương thức. Lưu Ly còn muốn nói điều gì. Nhưng là trong lòng bi thương cũng không còn cách nào khắc chế. Nàng hai tay che mặt mình. Thế nhưng là y nguyên không cách nào ngăn cản nước mắt tràn mi mà ra. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt vừa thu về xong chính mình xiềng xích. Xiềng xích bị thu về hoàn tất về sau, hắn mới cảm giác dễ chịu một ít. Hiện tại hắn đã mệt đến không cách nào đứng lên. Không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, còn có trên tinh thần mỏi mệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.